Chương 439, đến ngũ ảnh vị. Một soạt soạt đang ở Viên Thanh nói ra muốn giải tán căn bộ tổ chức trong nháy mắt, chỉ thấy đạn rổ sàn nhà dưới chân ầm ầm vỡ vụn ra cùng lúc đó. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một cỗ cực mạnh trả cờ dạ khí tức, từ trên người đối phương tản đi ra sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ khẽ cau mày mà ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai người càng là trực tiếp bị dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước, lạnh run đạn rổ. Ngươi làm cái gì chứng kiến đạn rổ tràn trạ cơ dạ, thì dù rẻn xạ rủ tô bị lập tức từ trên ghế đứng lên nhưng mà không đợi hắn xuất thủ ngăn lại đạn rổ cái kia ngu xuẩn hành vi một cố cường hãn hơn trạ cơ dạ nhất thời dường như. Hồng thủy manh thú vậy trực tiếp đem trọn gian hổ ca đại lâu bao phủ ở khí tức cường đại kiềm nén dưới, dường như cả tòa đại lâu đều ở đây mơ hồ run rẩy thật là mạnh trạ cơ dạ cái này trạ cơ dạ khí tức sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn rủ tô bị dạ mạ đồng thời sắc mặt đại biến. Nay cổ trả cờ dạ khuôn mặt như đại hải, hồn hậu mạnh mẽ nhưng lại ở một tia cực kỳ cuồng bạo khí tức. Giống như là vĩ thú trả cờ dạ đạn dô đại nhân, muốn rõ ràng động thủ lần nữa, 960 ta cũng sẽ không đối với lão nhân gia thủ hạ lưu tình Viên Thanh nhìn đạn dô cười lạnh nói. Hành ta chính là trong lúc ránh rôi hoạt động một chút gân cốt mà thôi, là để ngũ nhan nở chính ngươi quá lo lắng đạn dô sắc mặt khó coi bỏ rơi những lời này phía sau, liền cũng không quay đầu lại ly khai hổ cả phòng làm việc cái kia muốn không có chuyện gì. Hai chúng ta cũng đi mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ngủ tạ tản cổ hạt thấy thế, cũng lập tức tìm một cơ hội rời đi nơi đây cái này mới vừa lên đảm nhiệm để ngũ nhan nở vui giận vô thường hơn nữa nhìn đi tới còn giống như có điểm không tôn trọng lão nhân ra. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường kiêng kỵ dù sao cậy ra lên mặt cho tới nay đều là bọn họ dựa vào sinh tồn thủ đoạn bất quá bây giờ nhìn lại, ở nơi này để ngũ nhan nở trước mặt, cậy ra lên mặt loại này thủ đoạn, dường như không có chút nào dùng được không làm được bán. Sẽ cùng đạn rổ giống nhau bị đặc biệt nhằm vào hầu tử, nếu thôn người nối nghiệp đã tuyển định, cái kia hai chúng ta cũng cần phải trở về đệ ngũ nhan nở đã hổ cả kế vị người quyết định ra đến phía sau, sẻ rủ. Hạt khí giả mạ dừng hướng hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị nói chia tay, liền chuẩn bị mang theo sẻn rủ tổ bị giả mạ trở về tỉnh thổ đi. Đệ nhất đại nhân nhị đại đại nhân hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị viền mắt dần dần đỏ giờ này khắc này, đối mặt chính mình đã từng lãnh đạo và lao sư, hắn còn rất nhiều nói muốn nói. Nhưng lại không biết kể từ đâu. Sẻn rủ tô bị giả mạ đi tới vô phách hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị bả vai nói, đừng lo lắng hầu tử, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị giả mạ lao sư, ta cảm thấy ta còn có thể sống thêm mấy năm chứng kiến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ một bộ muốn linh hồn thăng thiên, trở về thiên đường tư thế. Viên Thanh liền vội vàng nói rằng, hai vị trước đại hồ ca, trước khi đi có thể hay không cho ta chỉ điểm một hạ nhận thuật trước sẻn rủ tổ bì ra mà nghe xong, khóe miệng có chút co lại nói. Ngươi đi Điền Quốc chấp hành nhiệm vụ phía trước, ta không phải mới có với ngươi nói qua liên quan tới không gian nhận thuật phương thức tu luyện sao đúng vậy, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, ta liền hỏi không gian nhận thuật mà thôi, lần này ta còn muốn cùng nhị đại nhan nở hổ cả thỉnh giáo một ít liên quan tới thủy độn nhận thuật, nghe nói nước của ngươi tương đối nhiều nói đến đây, Viên Thanh lại mặt chứa ý cười nhìn về phía sẻn rủ hạt hí ra mà nói. Hơn nữa ta đối với đệ nhất đại nhân mục, độn nhân thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cũng cho ta nói một điểm sẻn rủ hạt hí ra mạ, sẻn rủ tổ bị ra mạ, cũng liền ở Viên Thanh điên cuồng ép sẻn rủ huynh đệ tàn dư giá trị thời điểm. Hòa quốc trận doanh sắc thực nói, chắc là toàn bộ nhận giới lúc này lại tìm đã là sôi trào tiếng một mảnh bởi vì ngay mới vừa rồi hai cái xúc mục kinh tâm đại tự hoành phi cùng phân chấn lòng người toàn bộ sẽ vở thông cáo, lập tức tịch quyển tất cả mọi người thị giác màng thai toàn bộ sẽ vở thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ở trường ca Vinh Thăng trở thành hỏa quốc đệ ngũ nha nờ hồ ca, thu được thành tiểu thưởng cho một quốc gia hình bóng, thưởng cho 2.000 điểm thuộc tính, 1.000 điểm kỹ. Năng cùng với 2 ước điểm kinh nghiệm toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng trường ca hỏa quốc trở thành cái đầu đăng lâm ngũ ảnh ngoạn ra, do gió thưởng cho 1.000 điểm thuộc tính, 500 điểm kỹ năng, 1 ước điểm kinh nghiệm cái này 2 cái toàn bộ sẽ vở thông cáo. Tổng cộng tuần hoàn quét ngang 3 lần mịch có hơi ngừng đại tự hoành phi hầu như đem hết thể ngoạn gia thị giác đều che đậy mà bên thai truyền tới thông cáo thanh âm, cũng là như hồng trung đại lữ bản, vang vọng. Long người cùng phía trước những cái này toàn bộ sẽ vở thông cáo so với cái này toàn bộ sẽ vở thông cáo đẳng cấp, không biết muốn cao bao nhiêu a mua lôi địch cặc cặc tại sao lại là trường ca đệ ngũ nhan nở hổ cả ngũ quốc hình bóng đây là cái gì quỷ chủ nhận thôn ảnh ngoạn gia cũng có thể làm tuyệt đối là. Trong thông báo không phải đã nói rồi sao cái đầu đăng lâm ngũ ảnh ngoạn gia, cái kia còn lại tứ quốc ảnh khẳng định cũng có thể từ ngoạn gia thừa kế cái này trưởng ca còn là một. Người từ khai phục đến nay, tất cả toàn bộ sẽ vở thông cáo đều bị một mình hắn bọc, ta con mẹ nó cảm giác mình chính là đưa cho hắn đi làm giờ này khắc này, ngoại trừ như bức ai quên đi không nói, nói đều là nước mắt xỉ xỉ xỉ mẹ, sợ đến lao tử ta đều sẽ bảo anh văn lao tuyệt bức là khai quải, tố cáo đi bắt đầu trên lầu là xỏa bức sao lần trước trò chơi trong diễn đàn vạn người liên danh tố cáo đều không hiệu quả, điều này nói rõ trưởng ca đại thần chính là bằng thực lực đạt thành. Thank you, ngươi còn đi tố cáo ai ước ao khiến cho ta chất vách tường chia lịa, đố kỵ khiến cho ta đây xấu xí bất kham cái này phút chốc toàn bộ nhận giới, bất kể là trong thành trấn đang ở bày sạp đi dạo phố ngoạn ra, hay là đang dã ngoại đánh quái luyện cấp ngoạn ra đều ở đây điên cuồng nhổ nước bọn.